Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 23, qua Tây Thiên lấy kinh. Trường An, Thủy Lục Đại Hội, theo Huyền Trang Đại Sư lên đài, cùng thiên hạ tăng nhân giảng kinh tế, Băng Kiếm Vương đã xác định, đây chính là chuẩn đề thánh nhân chuyển thế không thể nghi ngờ. Không sai, trừ chuẩn đề chuyển thế, ai có thể có này Phật đạo ngộ tính? Cũng là hắn, giết hắn. Vâng, một đám dị tộc hưng phấn kêu lên. Xì, ngâm, ngay tại một đám dị tộc rút kiếm bay đến chân trời. Trong lúc đó từng đạo kiếm quang bỗng nhiên bỗng dưng mà hiện. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Băng Kiếm Vương, tính cả một đám dị tộc, nhất thời bị một cỗ cự lực đánh lén. Đánh lén xông lên trời, mà cái này một tiếng vang thật lớn, cũng làm cho cả Thủy Lục Đại Hội người một hồi. Có lẽ quá nhanh, bách tính còn không có kịp phản ứng, liền bị đánh gãy, nghe được một tên hòa thượng kêu lên. Huyền Trang Pháp Sư, ngươi giảng kinh văn, đều là tiểu thừa giáo Pháp. Tiểu thừa giáo Pháp hiểu thấu đáo cực hạn, cũng chưa chắc đạt tới Kim Thân La Hán cảnh giới. Mà đại thừa giáo Pháp, nhưng để tu Phật giả đạt tới Bồ Tát cảnh, Phật Đà cảnh, người cũng đã biết đại thừa giáo Pháp. Một tiếng hô hoán, nhất thời xáo trộn Huyền Trang giảng kinh. Huyền Trang hiểu thấu đáo thiên hạ kinh thư, lấy nó mạnh mẽ Phật tuệ, sớm đã ngộ ra, thậm chí có thể chính mình biên soạn siêu độ kinh văn. Có thể, tựa như đã đến cực hạn. La Hán cảnh, cũng là cực hạn sao? Huyền Trang một mực không cam tâm. Bây giờ, nghe nói có người sách đến đại thừa giáo Pháp, nhất thời trong mắt sáng lên, liền giảng kinh đều dừng lại. Phải biết, đối học bá tới nói, thiên hạ đệ nhất danh tiếng, chỗ nào so ra mà vượt chính mình siêng năng để cầu tri thức đến có sức hấp dẫn? A. Đây không phải dâng lên Cẩm Lan Ca Sa cùng Cửu Hoàn Tích Trượng Hòa Thượng. Lý Thế Dân đám người nhất thời lộ ra ngạc nhiên sắc. Lão sư phụ, đệ tử mất xem, nhiều có đắc tội. Những năm này, ta xem Đại Đường Thiên Hạ Kinh Thư, đều là tiểu thừa giáo Pháp. Không biết cái này đại thừa giáo Pháp là vật gì? Huyền Trang nhất thời cung kính nói. Lý Thế Dân mấy người cũng lộ ra hiếu kỳ sắc. Tiểu thừa giáo Pháp, độ không được người chết siêu thoát. Người lúc trước lấy chính mình tổng kết kinh văn, đã có thể siêu độ một cái oan hồn, đã là khó được khó được. Có thể cũng chỉ có thể cực hạn một cái hai cái. Nhưng đại thừa giáo Pháp khác biệt. Đại thừa Phật Pháp Tam Tạng, có thể siêu độ hết thảy người chết thăng thiên, có thể độ làm khó người khác thoát khổ, có thể tu vô lượng thọ Phật, có thể làm không đến không qua, có thể thành tựu Bồ Tát quả vị, có thể thành tựu Phật Đà quả vị, có thể cứu nạn thương sinh, có thể phổ độ thiên hạ. Lão hòa thượng kia giải thích nói, đại thừa giáo Pháp, nguyên lai đại thừa giáo Pháp mới có thể triệt để rửa sạch ta tội nghiệt. Mới có thể vì bởi vì ta mà chết oan hồn siêu độ. Lý Thế Dân nhất thời biến sắc. Lão sư phụ, như lời ngươi nói nhưng là thật. Huyền Trang Pháp Sư vội vàng nói. Lại nhìn thấy, lão hòa thượng lắc mình biến hóa. Nhất thời hóa thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai không biết, thiên hạ bao nhiêu bách tính nhân gia đều cung phụng trong. Bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát, vô số tăng nhân, bách tính nhất thời kích động cong xuống. Huyền Trang Pháp Sư, hiện tại có thể nguyện tin ta. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười nói, bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Huyền Trang Đại Sư cung kính nói, không cần như thế. Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười, Bồ Tát, xin hỏi, Đại Thừa Phật Pháp, ở nơi nào? Lý Thế Dân vội vàng hỏi, tại Đại Tây Thiên, Thiên Trúc Quốc, Đại Lôi Âm Tự Ngã Phật Như Lai chỗ, có thể giải trăm oan kiếp, có thể tiêu tan vô vọng chi tai. Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra, Huyền Trang Pháp Sư, nhanh đi dẫn Bồ Tát lên sân khấu bắt đầu bài giảng. Lý Thế Dân vội vàng nói ra, Quan Thế Âm Bồ Tát mỉm cười, lại là không có phản ứng, mà chính là bay lên trời. Trong lúc nhất thời, đầy trời bảo tượng, vô tận Phật quang, lại che đậy trên bầu trời. Dị tộc một trận đại chiến, đến mức Trường An trên không, chiến đấu oanh minh, lại không người trông thấy. Chỉ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát hoa quang vạn lý, đại từ đại bi, trong lúc nhất thời, Lý Thế Dân đều quên sông như núi, vô số quan viên tất cả đều mất lễ phép, cùng bách tính cùng một chỗ, đều niệm tụng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lý Thế Dân càng làm cho họa sư Ngô Đạo Tử đem giờ phút này rầm rộ nhanh chóng vẽ xuống tới. Quan Thế Âm Bồ Tát trên không trung lưu lại một lát, gặp Kiếm Linh Vương đã đại chiến đến đi xa, lúc này mới rơi hạ một cái thiệp. Mọi người nhất thời nhìn lại, lễ đại đường quân, phía tây có Diệu Đồng, Trình Đồ cách xa vạn dặm, đại thừa tiến ân cần, kinh này về Thượng Quốc, có thể siêu quỷ ra bầy, nếu có chịu đi người, cầu tránh quả kim thân, lưu lại thiếp mời. Quan Thế Âm Bồ Tát đã biến mất tại tất cả mọi người trước. Lý Thế Dân nhìn thiếp mời, nhất thời nói ra, lại tạm dừng thủy lục đại hội, đợi ta sai người lấy đại thừa Phật trải qua, lại nối tiếp này thủy lục đại hội. Giờ phút này, tự nhiên không ai phản đối, ai chịu lĩnh chậm ý chỉ, Tây Thiên bái Phật đi lấy kinh. Lý Thế Dân nhất thời hỏi, qua Tây Thiên lấy kinh, nhìn như có Bồ Tát đề điểm, nhưng đây chính là cách xa vạn dặm a. Ngẫm lại, vô số người đều một trận sợ hãi, vô số người lùi bước tế. Huyền Trang Pháp Sư có thể không có lùi bước, thậm chí có một cỗ kích động. Huyền Trang Pháp Sư tự tin, chính mình chỉ bất quá bởi vì không có đại thừa Phật trải qua, mới thành không Bồ Tát. Phật Đà quả vị, nếu là có đại thừa Phật trải qua, khẳng định không so những Bồ Tát đó, Phật Đà phải kém. Đây chính là học bá tự tin, cũng là học bá kiên trì. Bệ hạ, bần tăng nguyện ý vì bệ hạ tiến về Tây Thiên, cầu lấy đại thừa Tam Tạng Phật Kinh. Huyền Trang Pháp Sư nhất thời tiến lên mong đợi nói. Lý Thế Dân đại hỉ. Một bên khác, Băng Kiếm Vương bị đánh lén, cùng một đám dị tộc trong nháy mắt nổ bắn về phía không trung, ổn định thân hình. Nhất thời nhìn thấy giữa không trung một cái hắc bào nam tử, tay cầm một thanh trường kiếm màu tím, không phải Thông Thiên giáo chủ, là ai? Ha ha, là ngươi, kia cái gì Thiên Địa Thánh Nhân đi. Đúng, kêu cái gì Thông Thiên giáo chủ. Không nghĩ tới, các ngươi những năm này, cũng như rùa đen rút đầu một dạng trốn tránh. Băng Kiếm Vương cười lạnh nói, hừ, biết cũng không phải ít. Thông Thiên giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Băng Kiếm Vương cúi đầu mắt nhìn phía dưới Huyền Trang, nhất thời lộ ra cười to nói, ta minh bạch, các ngươi những năm này là một nhóm lớn giả chuẩn đề chuyển thế, chính là vì gạt chúng ta đi. Hiện tại lừa gạt không đi, chuẩn đề rốt cục bại lộ, các ngươi ai cũng cứu không hắn. Ha ha, muốn giết chuẩn đề chuyển thế, hỏi trước một chút ta kiếm. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh nói, kiếm đạo, hừ, trừ Hồng Quân, Tướng Thần, Hạc Tổ, bàn cổ thế giới kiếm đạo, ai có thể là đối thủ của ta? Buồn cười, ngươi đã muốn chết, này trách không được ta. Băng Kiếm Vương lạnh giọng trong một kiếm chém tới, oanh. Thông Thiên giáo chủ cùng Băng Kiếm Vương trường kiếm chạm vào nhau, hư không nhất thời đánh ra một cỗ ngập trời phong bạo, cuồn cuộn kiếm khí bạo sái tứ phương. Ô, người kiếm đạo thế mà cũng bất phàm như thế. Băng Kiếm Vương sầm mặt lại, lại không nghĩ rằng trước mắt Thông Thiên giáo chủ kiếm đạo thế mà cùng mình tương đương. Hư, oanh, Oanh, oanh, hai người thực lực tựa như không kém nhiều. Trong lúc nhất thời, bầu trời đều là tiếng va đập. Còn đứng ngây đó làm gì? Băng kiếm vương đối nơi xa bọn thuộc hạ kêu lên. Vâng, chúng ta tới chợ băng kiếm vương. Một đám cấp dưới nhất thời muốn đánh tới. Ngu xuẩn, ta muốn các ngươi giúp. Nhanh đi lấy chuẩn đề chuyển thế đầu lâu. Băng kiếm vương quát, cản bọn họ lại. Thông thiên giáo chủ một tiếng gào to. Lại là một đám tiên nhân qua cản hướng này phổ thông dị tộc. Trong lúc nhất thời, bầu trời đều là chiến đấu tiếng vang. Ha ha ha ha, thông thiên giáo chủ, ngươi cản chúng ta bao lâu thời gian? Chúng ta nơi này động tĩnh, rất nhanh liền có ta trường sinh bất tử tộc đến đây. Ngươi là không che giấu được. Ha ha ha, băng kiếm vương đắc ý nói. Chuẩn đề chuyển thế một khi bại lộ, vậy liền triệt để không có có đường lui. Đồ sát bắt đầu, không ai ngăn nổi đại quân dị tộc. Các ngươi, nhanh đi mang chuẩn đề chuyển thế rời đi. Thông thiên giáo chủ đối một cái cấp dưới kêu lên. Vâng, này cấp dưới phá tan một cái dị tộc, nhất thời muốn dốc sức hướng phía dưới. Nhưng, đối thủ của hắn dị tộc, sao lại nhượng hắn rời đi? Còn có, cái kia thổ hành tôn, hắn là chuẩn đề thánh nhân số mệnh địch. Ngày xưa chuẩn đề thánh nhân mấy lần kém chút chết ở trong tay hắn. Nhất định phải đem hắn tru sát, nhất định phải giết thổ hành tôn. Thông thiên giáo chủ tiếng giống nói, cùng thông thiên giáo chủ chiến đấu băng kiếm vương nhất sững sờ. Thổ hành tôn, chuẩn đề số mệnh địch. Thật giả, oanh, oanh, oanh, một đám người chiến đấu. Càng ngày càng xa, thẳng đến đánh vào trong tinh không. Đáng tiếc, cuối cùng bởi vì số lớn dị tộc không ngừng chạy đến. Thông thiên giáo chủ cũng không dám dừng lại lâu. Mang theo thuộc hạ chạy trốn. Hừ, thông thiên giáo chủ, không gì hơn cái này. Có năng lực, đừng chạy a. Băng kiếm vương cười lạnh nói. Băng kiếm vương, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một cái dị tộc vương phi đến khó hiểu nói. Băng kiếm vương cương muốn mở miệng, nhất thời biến sắc. Không tốt, đừng cho chuẩn đề chuyển thế chạy. Nhanh, theo ta đi Trường An. Một ngày về sau, một gian u ám trong đại điện, băng kiếm vương cúi đầu, không dám nhìn u ám trên bảo tọa trung nhạc chuyển thế. Thống soái, ta không nghĩ tới, này chuẩn đề chuyển thế chạy nhanh như vậy a. Ta cùng thông thiên giáo chủ chiến đấu một hồi, hắn thế mà cùng một phàm nhân hoàng đế kết bái thành ngự đệ, mà lại bây giờ hào đường tam tạng. Đã qua Tây Thiên lấy kinh, chỉ là không biết hắn đi con đường nào. Chúng ta, Trung Nhạc một mặt đắng chát thỉnh tội nói. Trung Nhạc thở sâu, trầm mặc một chút, làm tốt. Băng kiếm vương nhất sững sờ. Tìm tới chuẩn đề chuyển thế, tìm tới này đường tăng, đã là các người những năm này làm hữu dụng nhất một sự kiện. Đường tăng chỉ là thân thể phàm thai. Tiến về Tây Thiên lấy kinh, không có bao nhiêu con đường có thể đi, chằm chằm tốt con đường này, hắn khẳng định hội lộ diện, nếu không, đổ ước hắn liền thua. Trung Nhạc bình tĩnh nói, thống soái anh minh, lần này, nhìn này đường tăng như thế nào chạy ra chúng ta trong lòng bàn tay. Băng kiếm vương nhất thời vui vẻ nói, cái này người lùn, là ai? Trung Nhạc hiếu kỳ nhìn lên trước mặt bị chói chói đứng lên thổ hành tôn. Thổ hành tôn xem xét người ở đây, đã sớm nhìn ngốc, không dám lắm miệng. Này thông thiên giáo chủ, muốn giết thổ hành tôn. Nghe đồn, tại bàn cổ thế giới, thế nhưng là chuẩn đề thánh nhân số mệnh địch. Mấy lần kém chút giết chết chuẩn đề thánh nhân. Ta cho là hắn từng có người chỗ, chỉ là không nghĩ tới. Tu vi qua quýt bình thường, có lẽ hình chiếu tới, có chênh lệch chút ít kém đi. Băng kiếm vương nói ra, ồ, Trung Nhạc hơi sững sờ, thống soái, xác thực như thế. Hiện tại thiên đình, linh sơn, thiên hạ tiên nhân, Phật tu, toàn lực truy sát này Thổ Hành Tôn, thiên địa đã không dung với hắn. Lại một cái dị tộc nói ra, cái gì, vì cái gì truy sát ta? Ta không có làm gì sai a. Thổ Hành Tôn một mặt mộng bức, bị thiên địa sở hữu tiên nhân, Phật tu truy sát, vậy mình chẳng phải là xong đời. Trung Nhạc nhíu mày nhìn xem Thổ Hành Tôn, trầm mặc một hồi lâu, lộ ra một tia cười lạnh. Địch nhân, liền là bằng hữu. Thổ Hành Tôn, ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Nhìn lấy bốn phía hung thần ác sát các dị tộc, Thổ Hành Tôn nuốt nước miếng. Cái này còn cần tự mình lựa chọn sao? Nguyện ý, đại vương, về sau ta liền nghe ngươi. Ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Ta độn địa có một tay đâu. Thổ Hành Tôn nhất thời đồng hồ lấy trung tâm. Này từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta người. Bắt đầu toàn lực ám sát Đường Tăng. Ta nhìn ngươi, đến cùng có khả năng bao lớn. Trung Nhạc trầm giọng nói. Vâng, đại vương yên tâm, ta nhất định liều mạng giúp đại vương. Thổ Hành Tôn nhất thời kích động nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.